Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 41, ăn vị, góc truyện audio.com, chấm, vào Ninh Phủ, mới biết cái gì mới gọi là sự giàu sang của đại gia Tô Châu. Đoàn người từ cửa đi vào, đập vào mắt chính là hành lang quanh co, trần nhà cao ngất, mà đi dọc theo hành lang dài, chỗ đi qua không khỏi bộc lộ rõ Ninh Phủ độc hữu đặc sắc. Trên mỗi cây lang trụ đều điêu khắc các loại đồ án như thật như ảo. Mái hiên phi kiều như yến, mực ngói ô cạnh, chạm vào ánh sáng trơn bóng tinh tế, chung quanh càng là không thiếu núi dạ ao nước tô điểm lẫn nhau. Trong ao, con cá bơi lội, vui đùa xuyên qua lá sen, những phòng ốc kia thiết kế cũng rất độc đáo. Nếu như nói Bạch Phủ là giản lược đại khí, như vậy Ninh Phủ chính là tinh xảo hoa lệ, cái trước là khiêm tốn, cái sau là thán phục. Quả thật để cho người khác tưởng Ninh gia nhất định là người đọc sách. Chút nào không nghĩ tới gia chủ của Ninh gia là người tập võ đã từng đảm nhiệm tướng quân. Sau bởi vì binh lực quá mạnh, bị tiên hoàng hiểu lầm, mới lấy cớ rút lui binh quyền, cách chức làm thứ dân, tới định cư ở Tô Châu. Thanh Nhược từ đầu tiên nhìn thấy cũng không thích nam tử tuấn lãng đó. Nhất là giờ phút này trên gương mặt vui vẻ của hắn cùng trong mắt thỉnh thoảng lộ ra không thể che giấu sự ái mộ. Hơn chướng mắt chính là cẩm bào màu trắng trên người hắn. Cùng người kia đứng chung một chỗ, ngay cả nàng đều không phải không thừa nhận thật rất xứng đôi. Nam cao lớn anh tuấn, nữ thanh giật tuyệt sắc, hai người lúc này làm như nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khóe miệng Cẩm Nhan từ đầu tới cuối vẫn ngậm cười thoáng qua. Nghiêm túc nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt nói năng phi phàm. Thanh Nhược có chút buồn buồn, trước kia rõ ràng Cẩm Nhan đối với người khác đều là dáng vẻ nhàn nhạt. Ngay cả thiện ý cười cũng là ngắn ngủi, hôm nay vì sao gặp một người tướng mạo còn không đến nỗi quá xuất sắc lại như vậy đây? Hoa Dao bên cạnh dĩ nhiên chú ý tới người khác trầm muộn. Nghĩ ngợi một chút liền hiểu được, nữa nhìn lại, không biết sao cảm thấy bên môi ngậm cười của Cẩm Nhan cũng lộ ra vài tia giảo hoạt. Trong lòng âm thầm khinh bỉ nữ nhân giảo hoạt như hồ ly này, đồng thời vì nam tử mặt si tình đó đáng tiếc. Đáng thương dáng vẻ tốt như vậy, nếu là tỷ tỷ ta cũng còn biết thương tiếc mấy phần. Hết lần này tới lần khác luân hãm vào nữ nhân không có tim không có phổi đó. Bị lợi dụng cũng chưa biết chừng, chỉ trách mình không có ánh mắt. Như vậy, ba người theo đuổi tâm tư của mình, xuyên qua hành lang dài, đi tới phòng khách, ba người vừa vào cửa liền chú ý đến nam tử đang ngồi ở thượng vị. Chính là gia chủ Ninh gia, Ninh Uy cũng không già như các nàng tưởng tượng, mặc dù đã hơn 50, nhìn bất quá là 40, chỉ có tóc bạc kia cho thấy dấu vết năm tháng. Ông ngồi ngay thẳng, dáng người mạnh mẽ, hai mắt lấp lánh hữu thần, một cổ uy nghiêm khí thế từ trên người tản ra. Phụ thân, người đã đến, Ninh Tề Thần hiển nhiên rất kính sợ người phụ thân này. Cúi đầu nói, Ninh Uy cũng không nói chuyện, giống như không có nghe được, vẫn nhìn chăm chú vào Cẩm Nhan. Thanh Nhược chưa từng thấy qua loại chiến trận này, không biết đối phương là cố ý đang dùng khí thế đè ép. Trong lòng có chút bối rối, Cẩm Nhan đột nhiên mở miệng phá vỡ sự chèn ép càng lúc càng trầm tích này. Không nghĩ gần 10 năm không thấy, Ninh lão gia tử cũng vẫn là tinh thần như vậy. Nói xong, tự mình đi qua ngồi ở thượng tọa, Hoa Dao cùng Thanh Nhược thấy Cẩm Nhan đã ngồi, liền cũng đi qua ngồi xuống. À, Trường Phượng công chúa quá khen, ta chỉ là một lão nhân, sao cùng được với người tuổi trẻ các ngươi. Còn không biết khi nào thì nhập thổ, chết, Ninh Uy bất quá kéo kéo vẻ mặt, lời tuy nói như vậy, thần sắc trên mặt cũng không động, lão gia tử nói đùa, ta xem lão gia tử rất khỏe mạnh, thế nào động cũng vô ngại, Cẩm Nhan nhíu mi, nhàn nhạt nói, trong mắt Ninh Uy lóe lên một tia khác lạ, nói, nhớ công chúa chúc lành, không biết công chúa đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Chỉ giáo vãn bối không dám nhận, Cẩm Nhan dương mắt liếc Ninh Ngải Anh đang đứng ở bên phải lão gia tử. Có dụng ý nói, nhắc tới, quý phủ cung nghênh Cẩm Nhan lễ tiết trái lại không tệ, để cho Cẩm Nhan thụ sủng nhược kinh. Ồ, như vậy ta quả thật được an ủi, không uổng công ta một phen dạy dỗ. Ta còn sợ lễ tiết của Ninh phủ không chu toàn, thất lễ với công chúa. Ninh Uy theo Cẩm Nhan nói đến, Cẩm Nhan cũng không nói rõ. Nói, thế nào, hổ phụ vô khuyển tử, nữ nhi Ninh gia này càng là tài năng xuất chúng, không thua bực mày dâu. Đáng mừng, Ninh Uy nghe điều này, thần sắc mới đột nhiên đổi một cái. Trong miệng vẫn nói, công chúa quá để mắt ngài anh rồi. Bất quá vẫn là đứa bé thôi. Ninh lão gia tử quá khiêm nhường. Ta xem nàng can đảm hơn người. Làm việc vừa tàn nhẫn vừa lưu loát. Rất là có phong thái tướng quân. Cẩm Nhan cũng không bỏ qua cho Ninh Uy. Công chúa chớ có khen nữa. Tiểu nữ gánh không nổi. Công chúa công việc bề bộn. Không dám lãng phí thời gian của công chúa. Ninh gia có chuyện gì có thể ra sức. Ninh Uy là lão hồ ly. Tự sẽ không mặc cho Cẩm Nhan tiếp tục bức bách xuống. Mở miệng ý muốn thoát thân. Ta nghe nói Ninh phủ kiến tạo không theo khuôn mẫu. Ở trong thành Tô Châu đều là hạng nhất. Chê chi phủ nha môn rách nát đó. Liền tới trò chuyện một phen. Nghe được đạo đãi khách của Ninh lão gia tử thật là hào phóng thỏa đáng. Nghĩ đến sẽ không cự tuyệt Cẩm Nhan đi. Cẩm Nhan đối với Ninh Uy cũng không truy cứu. Đáp lời của hắn nói ra ý định lần này tới đây. Ninh Uy cùng Ninh Ngải Anh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại có một chiêu như thế. Nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu đối phương xảo trá. Ở Ninh Phủ, làm sao cũng phải bảo đảm nhóm người công chúa bình yên vô sự. Đừng nói bọn họ không thể động, chính là người khác cũng không được động, nếu không xui xẻo chỉ có bọn họ. Trong lòng âm thầm cắn răng. Trong miệng chỉ có thể nói, nếu công chúa đã lên tiếng như vậy, tại hạ không thể không ứng. Thần nhi, con mang theo khách quý chuẩn bị căn phòng đi thôi. Một bên Ninh Tề Thần vốn nghe hai người đối thoại trong lòng nặng nề. Nhìn ra một ít đầu mối, tựa hồ phụ thân cũng không thích đối phương. Nhưng giờ phút này nghe nói như thế, tâm tình lại cùng phụ thân và tiểu muội hoàn toàn ngược lại. Ngay cả đôi mày cũng nhiễm vui vẻ, nếu không phải ở trước mặt phụ thân, sợ rằng đều phải không khống chế được mà bật cười. Thanh Nhược cùng Hoa Giao lúc trước cũng không nghe Cẩm Nhan nói đến dự định này. Trong lòng cũng hơi kinh hãi, bất đồng là, Hoa Giao rất nhanh liền hớn hở đón nhận, như vậy nàng sẽ có đủ thời gian tìm ra một người để cho nàng ghi hận trong lòng. Đồng thời quan sát một vở kịch vui. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về Thanh Nhược, quả nhiên thấy nàng cau mày, đang nhìn giày của mình, đôi môi mím chặt, rõ ràng là dáng vẻ rất không vui. Hoa Giao đột nhiên hư lòng dạ nghĩ đến, người kia cố ý an bài như vậy, an toàn là thứ yếu, mục đích chủ yếu có phải càng thêm tư tâm một chút hay không? Nhưng ý tưởng chân chính này có lẽ chỉ có người kia tự mình rõ ràng. Thanh Nhược sẽ không tình nguyện, nhưng cũng là hiểu được tầng an toàn này, chính là vì an toàn của Cẩm Nhan, cũng vẫn là cần phải đáp ứng, vì vậy nàng không thể không đi theo mọi người theo Ninh Tề Thần đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thoát khỏi tầm mắt của phụ thân, Ninh Tề Thần liền thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được tìm Cẩm Nhan nói tới nói lui, không nghĩ tới hẳn là công chúa, Tề Thần thất lễ. Cẩm Nhan Trần An cười cười, nói, Ninh thiếu gia quá khách khí, lần trò chuyện này, Cẩm Nhan đã rất áy náy, chắc là Ninh thiếu gia cũng rõ ràng, mục đích của Cẩm Nhan chỉ là tìm quý phủ che chở. Muốn có một bảo đảm, Ninh thiếu gia đừng nghĩ như vậy, Cẩm Nhan thật áy náy, Ninh Tề Thần cũng là nghĩ tới tầng này, bây giờ nghe đối phương cũng không ngại nói thật lòng. Trong lòng vui mừng, nói, đây là cần phải, đoàn người đi vòng vòng, đi tới một chỗ bên cạnh Trúc Đình. Ninh Tề Thần nói, công chúa có thích địa phương thanh tịnh không? Đi qua Trúc Đình này là Trúc Hương Nguyền, cũng hợp với công chúa mặc quần áo này. Công chúa nhìn một chút xem có hài lòng hay không? Đang lúc nói chuyện, Trúc Hương Nguyền liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phòng ốc bề ngoài lại có chút cổ điển. Sau lưng chính là một mảnh rừng trúc u xanh biếc, trước nhà bên trái không xa là một ao nước, trên ao có chiếc cầu gỗ nhỏ tinh xảo. Như vậy nhìn lên, đúng là làm người ta có cảm giác thanh tĩnh thư thích. Rất tinh xảo hào phóng. Tạ Ninh thiếu gia an bài. Cẩm Nhan rất thích, nói thế cũng không giả. Có chỗ ở tốt như vậy ngược lại quá hợp tâm ý. Ninh Tề Thần này thật đúng là thiếp tâm. Ninh Tề Thần nhìn thần sắc Cẩm Nhan nhuộm tia vui thích. Trong lòng cũng có cùng vui vẻ nói. Trúc Hương Uyển này hàng năm đều có người đến quét dọn. Sau đó ta sai thêm mấy nha đầu lanh lợi tới phục dịch. Vậy thì phiền toái Ninh thiếu gia. Cẩm Nhan gật gật đầu nói với Ninh Tề Thần. Không phiền toái, vậy, công chúa liền đi vào trước thôi. Trúc Hương Uyển có 4 căn phòng, cũng đủ rồi. 3 người đi đường mệt nhọc, cũng đã mệt mỏi, lần sau, ta lại tới quấy rầy. Ninh Tề Thần có chút không thôi, nhưng nghĩ đến thực tế, còn là thể thiếp nói. Cẩm Nhan hướng Ninh Tề Thần cười đáp ứng, sau đó quay đầu đi vào bên trong. Mị lực không tệ à, kẻ ngu kia vẫn còn ở ngoài nhìn đây. Sau khi xác định Ninh Tề Thần không nghe được, Hoa Dao thấp giọng chế nhạo Cẩm Nhan. Lông mày Cẩm Nhan hơi nâng lên, nói, không dám nhận, so với ngươi hơi mạnh một ít. Hoa Dao liếc mắt một cái, không để ý tới nàng nữa. Ngạo Kiều lắc đi một căn phòng khác, đóng cửa rầm một tiếng. Lúc này, Cẩm Nhan mới nghiêng đầu nhìn về Thanh Nhược, vào phủ tới nay mới nói câu nói đầu tiên với nàng. Nhược Nhi thì sao, muốn căn phòng nào? Thanh Nhược có chút hứng thú không nổi. Rồi lại tìm không ra nguyên nhân, đang tự mình cúi đầu sinh phiền muộn, chỉ thuận miệng nói, tùy ý thôi, giọng nói của Cẩm Nhan ở trên đầu Thanh Nhược vang lên. Tùy ý này nhưng là chuyện khó làm nhất thế gian, Thanh Nhược bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên quét một vòng. Liền tùy tiện đưa ngón tay chỉ một gian phòng, nói, vậy, thì gian phòng kia thôi. Nhược Nhi luôn là cùng Cẩm Nhan tâm ý tương thông. Cẩm Nhan cũng cảm thấy gian phòng kia tốt nhất đây. Cẩm Nhan mặt vui vẻ nói. Thanh Nhược á khẩu, không thể làm gì khác hơn là đưa ngón tay di chuyển sang bên cạnh. Nói, vậy thì căn này thôi. Ừ, căn này cũng đúng là không tệ. Nhược Nhi thích, ta cũng thích, vậy thì căn này thôi. Cẩm Nhan tràn đầy đồng cảm khẽ gật đầu. Trong mắt vui vẻ càng lúc càng dày đặc. Thanh Nhược lúc này mới phát giác ra không ổn, nói, cái gì, ý tứ chính là, Cẩm Nhan cùng Nhược Nhi một phòng, buổi tối hảo cho Nhược Nhi làm ấm giường a. Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược mở to mắt, sau đó liền hơi đỏ mặt, càng lúc càng cảm thấy trong lòng vui vẻ, trên thực tế, nàng hôm nay đã vui vẻ một ngày, Thanh Nhược không ngờ rằng như vậy. Lời đã vọt tới cổ họng nhưng không biết sao vẫn là nuốt trở vào. Chỉ yếu yếu nói, vậy chọn gian phòng ban đầu kia thôi. Cẩm Nhan nghe vậy, trong mắt ánh sáng ẩn động, vui vẻ yêu kiều, hợp với một mảnh hồ quang rừng trúc, hẳn là rất dung hiệp. Thanh Nhược liền vội vàng cúi đầu, trong lòng không biết sao lại dâng lên vẻ bối rối. Cẩm Nhan như vậy luôn để cho người ta cảm thấy nguy hiểm lại mê hoặc. Khó có thể cự tuyệt, giống như thiêu thân lao vào lửa, mà còn nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa mà không chùn bước. Cách chương.